Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, cát sỏi. Trong lúc vô tình, hiệp khách giáp tiến vào huyết sát chi địa. Đã nửa tháng có thừa, đối người khác mà nói, chiến đấu không có khả năng tiếp tục tiến hành. Nhất định phải tiêu hao không gian trang bị bên trong dự trữ vật tư, uống nước đồ ăn đến hồi phục thể lực, còn cần thời gian nhất định nghỉ ngơi giấc ngủ đến khôi phục tinh lực cùng lực chú ý. Đối với hắn mà nói, nhưng căn bản không có cái này lo lắng. Một lần ăn no một năm không đói bụng, hóa long quyết, bổ sung công năng, bảo đảm thể lực vô hạn, bởi vì là bị đại gia nắm quản. Mà đại gia chỉ là cái hệ thống, không có tinh lực cùng lực chú ý thuyết pháp, cho tới bây giờ đều là chính xác không sai. Bởi vậy trong huyết hà, lâm vào sát phạt bên trong mấy người, tự nhiên mà vậy lấy hắn hiệu suất cao nhất. Cái này một ngày, Phương Ninh đang tại Long Ngục giám ngục trưởng trong văn phòng, cùng Anderson nghiên cứu một bức bản đồ. Cái này bức bản đồ bên trên gắn đầy răng khắp nơi màu đỏ đường cong, nó chính là cái này huyết sát chi địa toàn bản đồ. Đi qua nửa tháng thăm dò, chỗ này bí cảnh toàn cảnh rốt cục thăm dò đi ra. Cùng truyền thừa chi địa khác biệt, nơi đó sớm sớm đã có chân tướng tổ chức thăm dò toàn cảnh. Tất cả địa lý nhân văn tư liệu đều đủ, không cần hiệp khách giáp làm lại từ đầu. Nhưng mà ở trong đó lại là Rai đi đầu thăm dò, với lại bởi vì bí cảnh đặc thù, cũng không có hoàn mỹ tư liệu, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Nửa tháng chi công, rốt cục cầu thành, trên bản đồ, cái kia chút răng khắp nơi màu đỏ đường cong, chính là đầu kia huyết hà, sông cái nhánh sông, cơ hồ trải rộng toàn bộ bí cảnh, nhìn một cái, thật giống người trên thân huyết mạch như thế. Toàn bộ bí cảnh địa hình, phía tây là gò núi rừng rậm, phía đông thì là bình nguyên, huyết hà từ tây hướng đông, cuối cùng tại bình nguyên một chỗ tụ tập thành một chỗ hồ lớn. Chỉ là cái kia hồ nước cái này mấy ngày quan trắc xuống tới, diện tích rõ ràng có co nhỏ lại xu thế, ngược lại trong huyết hà bộ, đang tại nhô lên, giống như một cái động mạch huyết quản lựu, cảnh chủ ngài nhìn. Chúng ta trước mắt ở vào bí cảnh chi tây, ở vào huyết hà thượng du, luyện kim thuật sĩ ở vào bí cảnh trung ương, ở vào trong huyết hà ở giữa khu vực, chỗ kia nhô lên chỗ, cách chúng ta chỉ có 300 cây em, có thể nói là gần trong gang tấc. Anderson đối lấy bản đồ, đang tại bày mưu nghĩ kế, hơn hết bởi vì hắn vừa mới phỏng đoán thất bại qua một lần. Cho nên đại gia vậy không thể nào tin hắn. Ta nhìn bọn này luyện kim thuật sĩ hơi có chút như cá gặp nước tư thế, Phương Ninh thăm thẳm nói. Ếch, cảnh chủ thứ tội, trước đây là thuộc hạ không để ý đến một cái vấn đề quan trọng. Cái kia chính là chỗ này thiên địa có mình thành thục ý thức, mà bọn này ta luyện kim thuật sĩ tựa hồ cùng tương tính phù hợp, cho nên xuất hiện không biết biến cố. Anderson vội vàng vì chính mình khuyên, anh hùng sở kiến lược đồng, bản tọa vậy là nghĩ như vậy, chỗ này thiên địa vị tại thành thục kỳ, không lúc trước cái kia mấy chỗ bí cảnh, nó có mình rõ ràng ý chí, từ cửa vào quan bế liền có thể nhìn ra. Phương Ninh cau mày nói, đúng là như thế, với lại thuộc hạ gần nhất suy đoán biết được, nơi đây thiên địa cùng chúng ta đi chi đảo rất có xung đột, nó tàn nhẫn vô tình, không có chút nào nhân từ, khắp nơi không lưu chỗ trống, hoàn toàn cùng tôn giả thừa hành yêu cùng chính nghĩa chi đạo một trời một vực, hoàn toàn trái ngược. Chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị để phòng bất trắc. Anderson ngưng trọng nói, ân, điểm này phi thường trọng yếu, ngươi có lòng tiếp tục cố gắng. Phương Ninh gật gật đầu, cuối cùng nhìn một chút bản đồ, sau đó rời đi Long Ngục. Là, thuộc hạ nhất định không ngừng cố gắng. đào móc ra cái này bí cảnh tất cả bí mật. Anderson vội vàng đáp ứng, bởi vì đây chính là hắn tồn tại toàn bộ ý nghĩa. Hiện tại hắn thì tương đương với một cái tiếp nhận ngoại bộ tin tức đưa vào đại não, xử lý ra kết quả, sau đó phản hồi cho hai vị tôn giả. Đi ra về sau, Phương Ninh tranh thủ thời gian đối đại gia nói ra. Không tốt, chúng ta chân chính đối thủ không phải cái kia William. Đó là ai? Đại gia uể oải mà nói lấy. Đương nhiên là bọn này tà ác luyện kim thuật sĩ. Ta muốn trước đó chỗ này bí cảnh cũng không biết bọn hắn giá trị chỗ. Mà khi bọn họ bắt đầu xây thành tinh mang trận, dùng tà ác thủ đoạn tinh luyện cái kia chút thần hồn về sau, liền thỏa mãn chỗ này bí cảnh căn bản mát, bởi vì nó liền là hấp thu thế giới vong hồn, sau đó làm bản thân lớn mạnh. Cái này chút tà luyện kim thuật sĩ tiến vào nơi này về sau, liền đóng vai tiến vào gà mái dạ dày trong ruột, cát sỏi, nhân vật phụ trợ nó tiêu hóa hấp thu cái này chút thần hồn, để nó không cần lại thông qua luân hồi giết chóc thấp hiệu phương thức, ngược lại đạt được một loại hiệu suất cao phương thức. Phương Ninh gấp rút mà nói lấy. Khó trách Anderson trước đó phán đoán sẽ sai lầm. Xem ra bọn hắn pháp trận có thể có hiệu lực, chính là chỗ này bí cảnh thiên đạo cho bọn hắn thương lượng cửa sau kết quả. Đáng giận, bản thống từ trước đến nay thuận thiên ứng nhân, chính nghĩa thì được ủng hộ, không nghĩ tới đi vào nơi này, ngược lại khắp nơi nhận hạn chế, mà bọn này tà đồ, ngược lại là như cá gặp nước, lẫn nhau đến rõ ràng, bọn hắn cùng một ruột, luyện nhân thần hồn, bản thống tất yếu trừ chi cho thống khoái. Đại gia tức giận bất bình đường. Đúng vậy a, cho nên người trước khác soát lịch luyện, tự mình đi nhìn chằm chằm đám gia hỏa này, bọn hắn mới là họa trong lòng. Phương Ninh phân phó nói, ếch, nơi này lịch luyện mặc dù giảm ít rất nhiều, nhưng không soát lời nói, rất đáng tiếc a, đại gia thuận chết một cái lý ngư quái. Mười điểm không ngừng nói, ngươi nhìn ngươi, luôn luôn làm đại sự mà tiếc thân, gặp lợi nhỏ mà quên mệnh, hiện tại liền hay là mệnh thời điểm. Ngươi muốn chỉ lo trước mắt cái này chút thủy quái, lại không nhìn chằm chằm đám kia tà thuật sĩ, chờ bọn hắn khí hậu một thành, chúng ta khẳng định hội đại họa lâm đầu. Phương Ninh nghiêm khắc nói, ếch, ta làm theo chính là, ngươi phát cáu làm gì? Đại gia ngượng ngùng nói, hừ, nhanh đi, không cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi cũng không biết ai mới có thể làm nhà làm chủ. Phương Ninh tức giận nói, đương nhiên là ta. Đại gia lẽ thẳng khí hùng, cút nhanh lên. Phương Ninh im lặng, tại là hiệp khách giáp từ trong nước đi ra, thuận dòng sông, một đường hướng đông mau chóng đuổi theo. Một màn này chính rơi vào cách đó không xa thủ hộ lấy huynh trưởng cùng thúc thúc Kiều Tử Khương trong mắt. A, thần long tôn giả, lại muốn đi làm gì a? Nàng âm thầm buồn bực, sau đó liền đem ánh mắt lần nữa đầu nhập vào trong sông. Ở nơi đó, Kiều An Bình còn có Kiều Tử Sơn chính lâm vào vong ngã chém giết bên trong. Mỗi một chiêu mỗi một thức, tựa hồ toàn bộ xuất từ bản năng, căn bản vốn không cần đi qua suy nghĩ, cái gọi là tự nhiên mà thành, không gì hơn cái này. Nơi này còn thật là tăng lên mình nhất nơi tốt, Kiều Tử Khương cảm thán nói. Chỉ tiếc hết lần này tới lần khác không thích hợp bản thân, vẫn là để Long Phàm bọn gia hỏa này đi vào tốt. Ta dựa vào, người nhà đều mất trí nhớ, còn không quên ta à? Một bên chính lười biếng ngủ gà ngủ gật Hắc Xà Long Phàm đột nhiên tỉnh táo, mười điểm buồn bực nói, ha ha, ta đã phát hiện chỗ này thiên địa phong bế ký ức quy luật, càng là không đồ trọng yếu, càng là sẽ không để cho ngươi lãng quên. Hết lần này tới lần khác cái kia chút trọng yếu người cùng vật mới sẽ để cho ngươi quên mất. Kiều Tử Khương có chút một cười, ếch, thì ra như vậy, nguyên lai ta chính là ngươi trong trí nhớ không trọng yếu những vật kia a, Long Phàm lập tức giật mình, lập tức bất mãn hết sức. Ta thế nhưng là vì ngươi từng vào sinh ra tử bao nhiêu lần. Ngươi vậy mà dạng này, thật là quá hại người tâm. Một điểm không nói nhân tình, lần sau lại có chịu chết sống. Tuyệt đối đừng lại nhớ kỹ ta. Yên tâm, nhất định sẽ không đem ngươi quên. Kiều Tử Khương khẳng định nói. Bất quá ta khuyên ngươi thừa dịp hiện tại cái này cơ hội. Nắm chặt tiến trong sông tu luyện. Căn cứ ta quan sát, tại trong con sông này giết chóc thủy quái, có thể tăng cường rất nhiều ngươi thần hồn chi lực. Tê lại có tốt như vậy chỗ, ngươi thế nào không nói sớm? Long Phàm nghĩ linh tinh đường, tranh thủ thời gian hướng bờ sông bò đi. Ta đã sớm nói, nơi này giết chóc liền có thể đạt được lực lượng, là ngươi tham sống sợ chết, không dám xuống sông. Cái kia Hứa Duệ đều tiến vào trong sông tu luyện. Cái này mấy ngày không hiếm thấy hắn sau khi lên bờ. Vết thương chồng chất, nếu không có cái kia mấy món pháp bảo thay phiên che chở, hắn chỉ sợ chết sớm ba trở về. Lúc này, Long Phàm đã leo đến bờ sông. Nó nhìn xem trong sông cái kia vô số hình bóng, lại sợ lên. Được rồi, ta vẫn là trung thực đang làm trên bờ đợi. Dù sao ta có thể dựa vào đại ca đan dược tăng cường thần hồn, không cần đến nguy hiểm như vậy phương thức tu luyện. Hắn yên tâm thoải mái nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.